Chương 1994, Phu Trần sẽ cờ ơ mở tới Dược Vương truyền thừa. 1. Ha ha ha, ta liền nói lần này Phu Trần đại thần muốn phá Diệp Lương thần ghi chép cuối cùng được đến Dược Vương truyền thừa nhất định là hắn. Phi, 7 canh giờ mà thôi, không phải là không có phá Diệp đại thần 7 nửa canh giờ ghi chép sao? Cùng cái gì cùng nghe đám người nghị luận, Mộ Nhan nhíu mày. Phu Trần lần này ở bên trong chờ đợi 7 canh giờ còn sống, xem ra là làm xong chuẩn bị đầy đủ mới đi vào. Bất quá, người khác thành tích thế nào không có quan hệ gì với nàng. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi thử xem, vạn vật tương sinh tương khắc lý luận, đến cùng có thể thành hay không lập. Rất nhanh, nàng liền thông qua giám bảo cắt trước truyền tống trận, đi tới Dược Vương truyền thừa quá độ không gian. Nhưng cùng lần đầu tiên tới thời điểm, rất nhanh liền tụ mãn 100 người khác biệt. Lần này quá độ không gian bên trong, chỉ có thưa thớt 10 mấy nhân. Mà lại mỗi người đều phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Chớ nói chi là, giống lần thứ nhất như thế, đối nàng hô to gọi nhỏ hô Diệp đại thần bất quá, loại hiện tượng này cũng là rất dễ lý giải. Dù sao, lần đầu tiên thời điểm, rất nhiều người đều còn ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy vạn nhất bọn hắn vận khí tốt sống qua 12 canh giờ đâu, vạn nhất nhặt được tiện nghi đâu. Thế nhưng là, tại trải qua mấy lần nếm thử về sau, mọi người liền biết, may mắn là không dùng được. Tại cái kia vạn vật đều độc trong sân cốc, không có thực lực, không có hoàn toàn chuẩn bị, căn bản sống không quá 6 canh giờ. Mà lại, trước khi chết còn muốn chịu đựng các loại thống khổ. Cho nên, phần lớn người đều lui bước. Lưu lại đều là chân chính đối với thực lực mình có tự tin nhân, mà lại Mộ Nhan đoán, rất nhiều đều là luyện đan sư. Rất nhanh, chờ đợi thời gian đến. Dù là không có tập hợp đủ 100 nhân, Mộ Nhan bọn hắn cũng bị đưa vào vạn vật không gian bên trong. Vẫn là đồng dạng sơn cốc, đồng dạng mỹ lệ bình tĩnh. Nhưng dưới đầy dầu dếm mãnh liệt cùng sắc cơ, lại tựa như kinh đảo hải lãng, lúc nào cũng có thể sẽ cuốn tới. Mộ Nhan nhảy lên đỉnh núi, nhìn xem đầy dây xanh ngắt rực rỡ, khỏe miệng giơ lên một vòng kiệt ngạo cười. Thế gian duy nhất thánh tổ Dược Vương lưu lại độc vật thế giới sao? Vậy liền đến xem, nàng có thể hay không từ độc này vật thế giới, sống mà đi ra đi. Ba vãng sinh trên quảng trường, tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào liên tiếp. 8 canh giờ, đã 8 canh giờ, Phu Trần đại thần còn không có ra, ha ha ha. Lần này, Diệp Lương thần thứ nhất, khẳng định giữ không được. Ta đã sớm nhìn cái kia Diệp Lương thần khó chịu, một cái thương lâm giới, chạy đến chúng ta tử vân giới Diệu Vũ Dương Uy, toàn bộ tử vân giới, vợ ơ y ma không ai có thế chế tài nàng. Còn tốt nàng không biết tự lượng sức mình, chạy tới lẫn vào Dược Vương truyền thừa thí luyện, ha ha ha, lần này bị Phù Trần đại thần đánh mặt giáo làm người. A nói Phù Trần ở bên trong chờ đợi 8 canh giờ chỉ mấy người các ngươi nhân. Ai biết là thật là giả, sẽ không phải là các ngươi Phù Trần ủng hộ tại kia khoác lác ca Diệp đại thần 7 nửa canh giờ thế nhưng là thực sự, Thiên Quang Khư công bố. Song phương làm cho tối bui. Đúng lúc này, đột nhiên vãng sinh quảng trường trước hư nghĩ đầu ảnh lấp lóe. Ngay sau đó, Dược Vương truyền thừa cửa thứ nhất vạn vật vượt quan thành tích xếp hạng, phát sinh biến hóa. Thứ nhất, Phù Trần. Thứ hai, Diệp Lương thần. Vãng sinh trên quảng trường đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức lại như pháo đốt nổ tung. Phu Trần đại thần đệ nhất hắn rốt cục vượt qua Diệp Lương thần, ha ha ha, ta nói cái gì rồi, ta liền nói Phu Trần đại thần sẽ là đạt được Dược Vương truyền thừa nhân, các ngươi còn không tin. Thấu chương xong.